Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sang từ chối theo phản xạ, báo cô và Viễn Sơn Liên, loại đàn ông toàn thân đều có độc cùng ăn cơm, quả thật là khủng bố. Nhưng ai biết Viễn Sơn Liên lại vòng tay qua vai Thu Vận, nói với Lan Sang: đi thôi, hiếm khi Thu Thu mới ngờ mời người nào đó đến nhà ăn cơm. Đúng vậy, đi thôi, dù sao cô cũng một mình đến đây du lịch, trải qua chuyện lúc trước, chúng ta coi như là bạn cùng chung hoạn nạn. Đến nhà tôi đi, tôi làm đồ ăn Trung Quốc cho cô. Hiếm khi có một lần Vĩ Sơn Liên phối hợp. Thu Vận nói xong còn cười đáng yêu với anh ta. Nụ cười đó có thể chiếu sáng mùa đông giá lạnh. Lan Sang kinh ngạc, vậy mà trên mặt Vĩ Sơn Liên xuất hiện ý cười cưng chiều hiếm có. Nụ cười đó có thể so với khuynh quốc khuynh thành. Theo góc độ xinh đẹp mà nói, Lan Sang thật sự tìm không ra chỗ xấu nào. Trong phút giây, Lan Sang hoảng hốt, tạo cơ hội cho Thu Vận, đợi cô hoàn hồn lại. Người đã không có bất luận cái gì lên xe Viễn Sơn Liên. Khi ngồi ở trên xe, Lan Sang nhịn không được nghĩ. Chắc là Viễn Sơn Liên này là người rất có tiền. Khi đến nơi, Lan Sang mới biết suy nghĩ của mình lúc ở trên xe có bao nhiêu nông cạn. Cô nhìn thấy nhà Viễn Sơn Liên tâm tình không thua gì. Khi từ bệnh viện đi về thấy biệt thự nhà Hảo Minh. Chỉ là sau khi kinh ngạc, Lan Sang nhịn không được nói thầm ba chữ trong lòng: đốt tiền. Thu Vận cao hứng kéo tay Lan Sang đi vào phòng khách, để lại Viễn Sơn Liên một mình âm trầm ở sau. Kỳ thật dọc đường đi, Viễn Sơn Liên đều quan sát Lan Sang. Lúc đầu nhìn thấy Lan Sang, anh ta cảm thấy có chút quen thuộc. Chỉ là anh ta luôn không có hảo cảm với phụ nữ. Thu Vận lại là trường hợp đặc biệt. Nhưng mà lúc nghe Lan Sang nói ra tên mình, Viễn Sơn Liên đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước nhận được tin tức Minh Dạ nhà họ Minh và bà chủ nhà họ Minh hình như náo loạn không vui. Nhất thời hứng khởi, liền đồng ý đề nghị của Thu Vận đưa Lan Sang về nhà. Viễn Sơn Liên có chút suy nghĩ xấu xa, nếu Minh Dạ biết tin tức này, biểu tình trên mặt nhất định rất buồn cười. Kỳ thật Viễn Sơn Liên cũng không thích Minh Dạ, tự như Minh Dạ không thích anh ta. Nói chung là hai người nhìn nhau không vừa mắt. Nhưng mà các loại buôn bán lui tới không thể tránh được. Trong vòng một năm, dù sao cũng phải gặp gỡ hai bên. Hơn nữa mỗi lần gặp mặt đều ầm ĩ, không sao vui vẻ. Lúc Viễn Sơn Liên đi vào phòng khách, Thu Vận đang vui vẻ nói chuyện với Lan Sang. Nụ cười sáng lạng như hoa làm Viễn Sơn Liên đen mặt lại. Bây giờ anh ta bắt đầu hối hận đưa Lan Sang về nhà mình. Viễn Sơn Liên không nghĩ tới dựa theo tình hình khó gần gũi người khác của Thu Vận lại nói chuyện hợp với Lan Sang như vậy. Viễn Sơn Liên giống như muốn đoạt lại tài sản riêng của mình, trừng mắt với Lan Sang ngồi bên cạnh Thu Vận, nhẹ nhàng ôm lấy cái eo tròn vo của cô ấy, nhỏ giọng hỏi: bảo bối, buổi trưa em muốn ăn gì? Giọng nói dịu dàng thiếu chút nữa làm Lan Sang phun nước trà vừa uống một ngụm ra. Mà Thu Vận không để ý đến Viễn Sơn Liên, thân thiết hỏi Lan Sang: Sang Sang muốn ăn cái gì? Hành động không quan tâm này của Thu Vận chọc giận Viễn Sơn Liên. Nhưng mà anh ta tuyệt đối không tức giận với vợ mình, mà hung dữ trừng mắt nhìn Lan Sang một cái. Dáng vẻ đó quả thật giống như nhìn tình địch cướp đoạt vợ của anh ta vậy. Lan Sang ngượng ngùng không được tự nhiên, dịch người một chút: tôi không kiêng ăn, cái gì cũng được. Thu Vận muốn đích thân nấu cơm cho Lan Sang, nhưng mà Viễn Sơn Liên là loại người tính cách thối nát cỡ nào, đương nhiên sẽ không để bảo bối của mình nấu cơm cho người khác. Chính anh ta cũng không nỡ để Thu Vận xuống bếp, sao có khả năng tiện nghi cho người khác. Lan Sang cảm thấy giống như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than. Ở bên cạnh một thời gian ngắn, cô cơ bản nhận thức được Viễn Sơn Liên này. Viễn Sơn Liên tuyệt đối là người âm hiểm nguy hiểm, năng lực này không thua gì Minh Dạ. Trong lúc đầu bếp bận rộn, Thu Vận kéo tay Lan Sang cao hứng nói chuyện. Viễn Sơn Liên ngồi một bên, từ lúc bắt đầu tham gia không có hiệu quả, đến lúc cuối cùng chỉ có thể trợn mắt nhìn Lan Sang, làm cô ngồi lo lắng trong phòng khách. Rất nhiều lúc Lan Sang muốn nói với Thu Vận một câu: chị gái à, đừng đối xử thân thiết với tôi như vậy, tôi sợ tôi không chịu đựng nổi. Thu Vận hiển nhiên là cực kỳ thích Lan Sang, và thích này không phải vì Lan Sang cứu cô ấy, mà là hấp dẫn nhau theo bản năng. Thu Vận cảm thấy trên người cô ấy và Lan Sang có một loại tính chất chung không thể nói rõ. Lan Sang kêu vô số lần trong lòng. Rốt cuộc nữ giúp việc cũng đi tới nói với Viễn Sơn Liên có thể dùng cơm rồi. Sau khi Lan Sang nghe được, hít thở sâu một hơi khí lạnh, áp lực trên người cuối cùng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net